mở mắt thấy thần tài. Chương 278, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chương 278, lại là xem mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, bác Ngô có chuyện gì à? Trần Hạo bị bác Ngô lôi kéo ngồi xuống. Đương nhiên là chuyện tốt. Hôm nay cậu gọi điện thoại cho tôi. Tôi đã muốn nói cho cậu luôn, nhưng nói trực tiếp thì tốt hơn, nếu để cho ba anh kia của cậu biết cũng không tốt lắm. Ừm. Vậy bác cứ nói đi, bác Ngô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi à, thời điểm trước làm mỏ, tôi có một người bạn làm cùng, cũng đã quen biết nhiều năm như vậy. Một thời gian trước tôi đến thị trấn và tình cờ gặp ông ấy, vì vậy tôi bắt đầu nói chuyện. Người cháu gái của ông ấy so tuổi với cậu không chênh lệch lớn, cô gái ấy cùng anh Phong các cậu đều là bạn cùng lứa tuổi. Cô gái học đại học tốt nghiệp trước các cậu một năm, hiện tại gia đình đang nóng lòng muốn giới thiệu người cho cô ấy. Điều kiện gia đình tốt giàu có nên cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ muốn tìm người thật sự hiểu chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi đã muốn giới thiệu cô ấy cho cậu, về ngôi nhà đó có hai chị em, cô gái ấy là chị cả. Cho nên tôi muốn cùng cậu bàn bạc ngày mai sắp xếp cho hai người gặp mặt. Về phần Tiểu Phong, tôi không muốn cho nó biết, cậu cũng đừng nói. Suy nghĩ của bác Ngô Trần Hạo hiểu rõ. Bây giờ bác thấy công việc khó khăn nên bác nghĩ đến việc tìm người cho mình. Đây là bác hoàn toàn cân nhắc là vì bản thân mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như Lý Thiếu lần trước, nhưng Trần Hạo đã có Tô Mộc Hàm, hơn nữa lần trước đi xem mắt khiến cho anh rất không thoải mái, Trần Hạo đã bị ám ảnh bởi cô gái kia cho nên anh cũng rất e dè. Bác Ngô, không cần đâu ạ, cảm ơn bác, Trần Hạo nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sợ cái gì? Nếu nói đến người có thể gặp mặt thì nên gặp, cũng không nhất định có thể thành đại sự, chỉ là đi gặp một cô gái. Bác Ngô nói, tình cảnh này gần giống như lần trước của Lý Thiếu. Ông ấy cũng nói đến mức này rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo cũng không thể nói cháu có đầy tiền, bác không cần mai mối cho cháu. Từ chối cũng không phải mà đồng ý cũng không được, nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, cho dù là Lý Thiếu hay là bác Ngô, họ đều thật tâm muốn tốt cho mình, điều này Trần Hạo khẳng định như vậy. Anh thật sự cũng không muốn làm cho bác Ngô thất vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Hạo gật đầu đồng ý. Được rồi, ngày mai cháu đi xem. Được rồi, vậy thì để bác gọi điện thoại cho ông ấy. Bác Ngô bị kích động đã gọi điện thoại, không bao lâu liền vui vẻ trở về. Được rồi, cô gái kia ngày mai cũng không có việc gì, nên nói muốn đi gặp mặt không đưa ai đi cùng. Đây là số điện thoại, chờ một lát cậu gọi điện thoại cho người ta, cụ thể ngày mai hai người sẽ đi đâu chơi. Lúc này phải tùy vào cậu rồi, miệng ngọt một chút. Góc truyện audio.com. Cô ấy tên Vương Mẫn, ba mẹ lại là giáo viên, cho nên tính cách rất tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bác Ngô vui vẻ nói. Được rồi, cháu về trước gọi điện. Trần Hạo gật đầu, sau khi trò chuyện với bác Ngô một lúc, Trần Hạo đi về nhà. Qua một lúc nghĩ ngợi, cậu vẫn quyết định gọi điện thoại. Alo, xin hỏi anh tìm ai? Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói của cô gái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi tên là Trần Hạo, có phải cô là Vương Mẫn không? Là bác Ngô giới thiệu nên tôi gọi điện thoại cho cô. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Hạo gọi cho một người như thế này, anh muốn cởi mở và rộng lượng hơn, nhưng anh vẫn có một chút thận trọng câu nệ. Thì tôi đã biết rồi. Vương Mẫn nói ra, sau đó đợi để Trần Hạo nói chuyện. Cô có bận không? Trần Hạo hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôi không bận, anh cứ nói đi. Trước kia cô học trung học cơ sở ở đâu? Một hay là hai? Chấm. Trần Hạo tìm kiếm chủ đề một cách lung tung, tìm ngẫu nhiên. Tôi học trường số 2, anh thì sao? Tôi học trường số 1. Vậy, ngày mai cô có thời gian không? Trên thị trấn mới mở một cửa hàng đồ ăn nhanh Dịch Trần, chúng ta gặp nhau ở đó và trò chuyện nhé. Trần Hạo cũng không biết trò chuyện gì nữa, dứt khoát gặp trực tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, vậy thì tốt, cô nghỉ ngơi sớm chút đi. Sau đó cả hai bên đều cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Trần Hạo vẫn cảm thấy có chút áy náy. Cảm thấy có chút lỗi với Tô Mộc Hàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng rồi nghĩ lại, mình không nghiêm túc gặp nhau là được rồi, cũng không có gì. Mà đổi thành bên khác cúp máy. Trong phòng, Vương Mẫn cúp điện thoại và đang tháo trang sức ra. Em gái Vương Tiểu của cô đang nằm lì ở trên giường nghe lén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hi hi, chị ơi, ngày mai hai người sẽ gặp nhau. Mà này, anh ta tên là gì? Chị có biết anh ta không? Tên của anh ấy là Trần Hạo, học ở trường cấp 2 số 1 nhưng chị luôn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc như thể chị đã nghe nó ở đầu đỏ. Vương Mẫn vừa tháo trang sức vừa nói. Hai chị em đều thuộc về nhan sắc khá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Tiểu nói, chị gái ngốc anh ta nhỏ hơn chị một tuổi, khi đó đang học trường cấp 2 số 1. Nếu chị nhờ ai đó hỏi những học sinh nhỏ tuổi học trường số 1 thì chị không biết sao. Đúng vậy, để chị hỏi thăm tìm hiểu. Sau đó Vương Mẫn bắt đầu gọi điện thoại hỏi thăm, liên tiếp gọi mấy cuộc điện thoại hỏi thăm tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả sau khi hỏi thăm xong, mặt Vương Mẫn trắng bệch ra. Ôi trời, ông nội giới thiệu cho chị người như thế nào vậy? Vương Mẫn nóng nảy. À chị ơi. Làm sao vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Em gái, em cũng không biết anh Trần Hạo này là một học sinh nghèo nổi tiếng ở trường cấp 2 số 1. Gia đình anh ấy quá nghèo. Bố mẹ và chị gái của anh ấy đều đi XK Elder. Góc chuyện audio.com. Và khi còn học cấp 2, Trần Hạo này luôn bị bắt nạt, hiện tại đã tốt nghiệp đại học rồi, nghe nói vẫn không tìm được việc làm đâu. Nhà anh ấy nghèo chắc chắn sẽ không tìm được công việc tốt. Vương Mẫn nói ra, trời ạ, vậy phải làm sao bây giờ ạ, chị đã đồng ý với người ta rồi. Hơn nữa cửa kia của ông nội chị cũng không qua được đâu. Cô em gái cũng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chị không quan tâm, cho dù không tìm được người cũng không bao giờ nói chuyện với dạng người này, mà đi, nếu như bị bạn học và bạn gái của chị biết chị đang gặp mặt nói chuyện yêu đương với cậu học sinh nghèo nổi tiếng này, họ sẽ cười thối mũi chị. Vương Mẫn lo lắng hỏi. Suy cho cùng, những cô gái này, họ đều rất coi trọng dư luận. Ai cũng muốn tìm được một người bạn trai được mọi người khen ngợi, con gái càng được khen ngợi thì trái tim càng ngọt ngào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Trần Hạo là dạng người như vậy đấy. Trời đi, không muốn nói đến. Cô phải nhanh chóng đi tìm mẹ cô. Sau đó Vương Mẫn gọi cho mẹ của mình. Và cô nói về hoàn cảnh của Trần Hạo vừa nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mẹ của cô cũng có chút khó nghĩ. Trời ơi, chuyện này không được, đi xem mặt cậu ta. Đây không phải là nói con gái tôi hết chỗ để gả rồi sao? Chuyện này không được, cứ dứt khoát từ chối đi. Mẹ của cô nói, thế nhưng mà mẹ ơi, tính tình nóng này của ông nội mẹ cũng biết đấy. Ông nội yêu nhất sĩ diện. Nếu để ông mất mặt trước mặt bạn bè, ông nội chắc sẽ không ăn không ngủ được. Không thể để ba của con lại xảy ra xung đột với mẹ nữa đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Mẫn nói, ôi, vậy bây giờ phải làm thế nào, nếu không Mẫn Mẫn, ngày mai con cử đi gặp mặt cậu ta, sau đó trực tiếp cự tuyệt cậu ta không có lần gặp sau. Mẹ cô nói, thế nhưng mà con sợ các bạn học nhìn thấy. Vương Mẫn nói, trước đây, Vương Mẫn còn không thể nghĩ đến điều này, nhưng bây giờ, Vương Mẫn rất quan tâm, nếu bị bạn bè và bạn học nhìn thấy thì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thì con phải làm sao? Con còn không muốn đi, mẹ cô cũng sốt ruột, nhưng mà mẹ con có một biện pháp, vậy hãy để cho em gái con đi xem giúp, em gái con nhỏ hơn cậu ta 2 tuổi, hơn nữa tính cách của em gái rất cởi mở, cự tuyệt cũng tốt hơn một chút. Mẹ cô nói, vậy cũng được, Vương Tiểu, con thay chị con đi xem, dù sao miệng của con đến mẹ cũng không nói lại được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Tiểu nói, đi thì đi, nhưng chị ơi, chị có thể cho em thêm tiền tiêu vặt sau năm học cuối cấp nhé. Không có vấn đề, trong lòng Vương Tiểu thầm nghĩ. Hừ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Xem ngày mai tôi không cho anh tự ti mặc cảm chết đi, tôi cũng không phải là Vương Tiểu. Hừ hừ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.